Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, mèo trông thấy tử vong con mắt. Mèo tương đương một tiếng xa xăm mèo kêu, nhường Tô Phù mở mắt ra. Tại trước người hắn cách đó không xa, một con màu trắng mèo an tĩnh ngồi xổm ở nơi đó, con mắt như đá quý nhìn chằm chằm Tô Phù. Nhưng mà trong con mắt nhưng không có phản chiếu Tô Phù thân hình. Không để ý đến con mèo này, Tô Phù nhíu mày suy nghĩ, mới ác mộng mộng cảnh. Ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, bầu trời hắc ám, mây đen bao trùm lấy. Phía trước là một tòa đen kịt lầu dạy học. Lầu dạy học biểu lộ ra khá là cũ nát, ngoại tầng thiếp gạch men sứ tựa hồ cũng chóc ra không ít. Tại giáo học lâu đằng trước, có một cái gò đất tử, tảng bên trên cắm một cây cao ngất cột cờ. An Hải tiểu học, Tô Phù nhìn xem lầu dạy học bên trên cái kia rỉ sét vài cái chữ to. Đọc lên tiếng, vừa mới niệm xong, lầu dạy học xung quanh rừng rậm, truyền ra một trận chim gọi, từng con chim uịch cánh bay khỏi, không hiểu có thấy lạnh cả người bao phủ lại Tô Phù. Hắc tạp ác mộng, một lần so một lần khủng bố, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Không biết lần này ác mộng lại là cái gì? Ngồi xổm ở phía xa con mèo kia, há to miệng, đầu lưỡi một quyển, mắt mèo khẽ híp một cái. Tô Phù không để ý đến con mèo kia, hắn hướng lầu dạy học bên trong đi đến. Mặc kệ ác mộng là cái gì, Tô Phù đều phải đi phá cục. Bởi vì chỉ có như thế, hắn có thể có đủ cơ hội thông quan mộng cảnh, thu hồi được tu hành tăng phúc. Bất quá Tô Phù đảo rất bình tĩnh, mặc dù hoàn cảnh hết sức làm người ta sợ hãi, bất quá làm 10 năm ác mộng hắn, đối với cái này không có chút nào hoảng sợ, nhiều lắm là cảnh giác một chút thôi. Này loại cảnh giác là đúng không biết vô ý thức phản ứng. Đêm khuya lầu dạy học hết sức làm người ta sợ hãi. Trước đó tại Giang Nam Đại học sáng tạo cái mới trong lầu, tắt đèn hành lang liền rất khủng bố. Mà lần này, so với sáng tạo cái mới lâu, có thể phải kinh sợ hơn nhiều. Tô Phù sau lưng, trường học lối ra đã bị băng lãnh đen kịt cửa sắt lớn cho phong kín. Bởi vậy, hắn không có đường lui, chỉ có thể đi lên phía trước. Cộp cộp, trong đêm khuya, chỉ có tiếng bước chân của hắn đang vang vọng. Sau lưng, lặng yên không một tiếng động. Tô Phù đột nhiên dừng chân lại, nhìn lại, cái kia mèo trắng đi theo hắn, như bảo thạch mắt mèo nhìn chằm chằm hắn, có thể nhưng vẫn không từng phản chiếu thân thể của hắn. Mèo trắng há to miệng, đầu lưỡi một quyển, phảng phất tại ngáp giống như. Tô Phù quan sát trong chốc lát, không có phát hiện này mèo trắng dị thường, liền hướng âm u làm người ta sợ hãi lầu dạy học bên trong tiếp tục đi đến. Lầu dạy học như một bản cũ nát lật ra sách vở, ở giữa là nửa hình cung đầu bậc thang, một đường đi lên trên. Đầu bậc thang chỉ có một cái, Tô Phù vượt qua gò đất tử làm cột cờ, đi vào trong, bước lên lầu dạy học đen như mực cầu thang, dẫm mạnh tại trên đó. Lầu dạy học bên trong liền truyền đến một trận xa xăm tiểu hài cười đùa tiếng. Tô Phù toàn thân siết chặt, ngẩng đầu theo cầu thang đi lên xem. Yên tĩnh, thanh lãnh, giống tuếch, cầu thang lan can là băng lãnh rỉ sét sắt lan can. Sờ tại trên đó, phảng phất phát ra linh hồn chấn chiến rung động, một tầng nồng hậu dày đặc cho dính trên tay, chấn động rớt xuống cho bụi. Tô Phù đi lên, cái mộng cảnh này có chút cổ quái, hắn không hiểu nhiều như thế nào vượt quan, bắt đầu một con mèo, phá cục toàn bộ nhờ được. Tô Phù theo cầu thang đi lên, một bước, tiếng bước chân quanh quẩn tại trong tầng lầu, xa xăm làm người ta sợ hãi. Đến tầng thứ hai, Tô Phù hướng hai bên hành lang nhìn lại, trên hành lang đắp lên đầy xốc xếch bàn học. Tô Phù tới gần quan sát, cái kia bàn học che khuất hành lang phía sau hình ảnh. Vươn tay, khoác lên chồng chất đứng lên trên bàn học. Đột nhiên, một trận nổ vang, bàn học xoạt một tiếng sụp đổ. Tô Phù giật mình, lùi lại một bước, bỗng nhiên, Tô Phù ngẩng đầu. Thế thì sập bàn học về sau, một đạo ăn mặc đồng phục tiểu nữ sinh thân ảnh xuất hiện. Tiểu nữ sinh điểm lấy mũi chân, nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù giật mình, chớp mắt về sau, lại lần nữa nhìn lại, lại phát hiện đằng sau đã rỗng tuếch. Trên lầu lại truyền tới tiểu hài cười đùa đánh thanh âm huyên náo, còn có ngổn ngang tiếng bước chân. Tô Phù thở ra một hơi, tiếp tục hướng lầu ba đi. Mèo trắng cùng sau lưng Tô Phù, quay đầu nhìn về phía thế thì sập bàn học về sau. Chỗ ấy rỗng tuếch, thế nhưng, tại mèo trắng trong con mắt, lại phản chiếu lấy một đạo ăn mặc đồng phục tiểu nữ sinh thân ảnh. Tiểu nữ sinh nửa bên mặt đều hiện ra quái dị vặn vẹo. Hướng phía mèo trắng nhếch môi mỉm cười. Mèo trắng há to miệng, đầu lưỡi một quyển, ngáp một cái. Tầng thứ ba truyền đến tiểu hài vui đùa ầm ĩ âm thanh. Nhường Tô Phù suy đoán, có lẽ sông nhốt thì nhốt khóa ở chỗ này. Nhưng mà, đến tầng thứ ba, Tô Phù nhíu mày, bởi vì tầng này, cùng tầng thứ hai một dạng, rỗng tuếch, cái quỷ gì, tiểu hài ở nơi nào? Tô Phù hơi hơi gấp rụt lại thân thể. Hắn lần này, không có vội vã tiếp tục lên lầu, mà là hướng đi hành lang hai bên. Hành lang hai bên cùng sở hữu bốn cái lớp. Tô Phù đi qua, xuyên thấu qua cửa sổ đi đến xem. Trong phòng học rỗng tuếch, bàn học chỉnh tề bày biện, rơi đầy cho bụi. Bất quá, bục giảng lại sạch sẽ vô cùng. Bày biện một thanh thép làm thước, mỗi một cái giảng đường nhìn sang đều là như thế, có chút mộng, đen kịt hoàn cảnh, nhường Tô Phù không hiểu có chút cổ quái cùng lo lắng. Đột nhiên, một trận chim tước chấn động cánh thanh âm vang lên, chim tước gáy tiếng kêu, mang đến thấu xương băng lãnh. Bốn lầu, cũng chính là tầng cao nhất, truyền đến một trận tiểu hài tử cười đùa tiếng ồn ào. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, không chút do dự quay người, nhanh như gió hướng phía tầng cao nhất chạy như điên. Chơi trốn tìm sao? Vậy liền để cho ta bắt được ngươi đi. Tô Phù thầm nghĩ đến, ngổn ngang tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang. Tại Tô Phù sau khi đi, mèo trắng nện bước yêu nhã bước chân mèo, nhảy tới giảng đường trên bệ cửa sổ. Nó quay đầu hướng trong phòng học nhìn lại, giảng đường như cũ rỗng tuếch, thế nhưng tại mèo trắng con người phản chiếu trong tấm hình, trong phòng học lại là ngồi đầy học sinh. Các học sinh sắc mặt tái nhợt, mặt đều hiện ra quái dị vặn vẹo, từng cái nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía ghé vào trên bệ cửa sổ mèo trắng nhìn qua, nhếch môi mỉm cười. Mèo trắng ngáp một cái, đầu lưỡi một quyển. Ba. Lúc này, bục giảng trên bàn thước bỗng nhiên quất vào trên mặt bàn. Mèo trắng ngáp đánh một nửa, hét lên một tiếng, nhảy lên rơi xuống bệ cửa sổ, như bóng trắng chạy như bay, hướng phía lên lầu Tô Phù đuổi theo. Tô Phù cũng nghe đến mèo kêu, bất quá hắn không thèm để ý. Hắn xông lên bốn lầu, lần này, hắn thấy được, bốn lầu đầu bậc thang, một đạo ăn mặc đồng phục nữ sinh thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, kèm theo cười đùa tiếng. Thật sự chính là chơi trốn tìm a, có ý tứ sao? Tô Phù giơ chân lên, đạp tại trên bậc thang. Đột nhiên, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên bùng nổ. Tô Phù bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại. Hành lang hình cung đài bên ngoài, một đạo thân ảnh màu trắng, nhanh như gió rơi xuống phía dưới, chảy tán sợi tóc, tung bay đồng phục. Tô Phù trái tim co rụt lại, bỗng nhiên nhìn ra ngoài, lầu dạy học dưới đáy, rỗng tuếch, thở ra một hơi, Tô Phù trong lòng mang theo cổ quái cùng nghi hoặc, bỗng nhiên hướng tầng cao nhất phóng đi. Tầng cao nhất bên trên băng lãnh gió thổi phật mà đến. Phảng phất đao giống như cắt chém tại trên da thịt. Nơi xa, hai vị ăn mặc đồng phục nữ sinh an tĩnh đứng ở lầu chót giờ. Điểm lấy mũi chân, Tô Phù khẽ giật mình. Hai vị nữ sinh quay đầu, nhìn xem Tô Phù, các nàng sắc mặt tái nhợt, nhếch môi, hướng phía Tô Phù mỉm cười. Ba, băng lãnh thép chế thước gõ trên bục giảng thanh âm, bằng bầu trời vang lên. Cái kia hai nữ sinh tay trong tay, thân thể nghiêng về phía trước, phần phật một tiếng, liền rơi xuống. Chờ một chút, Tô Phù trong lòng giật mình, thân thể khí huyết đột nhiên bùng nổ, một cái bước xa bay hướng mà qua, tới gần lầu dạy học rìa. Thế nhưng là, tiến tới lầu dạy học rìa, Tô Phù lại là tâm mát lạnh, bởi vì lầu dạy học tầng dưới chót, hai bóng người mặt hướng xuống, hiện ra quái dị vặn vẹo, tạch tạch tạch, cái kia hai tấm mặt xoay đi qua, mặt máu thịt be bét, lại là hướng phía Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng. Nơi xa, mèo trắng an tĩnh ngồi xổm, nó nhìn chằm chằm Tô Phù. Lần này, trong mắt của nó phản chiếu ra đứng tại giáo học lâu tầng cao nhất rìa thân ảnh. Mắt mèo như bảo thạch, sáng chói trong suốt, phảng phất nhìn thấy tử vong. Tô Phù thần tâm run lên, bỗng nhiên quay đầu, sau lưng một đạo còng lưng khiêng thân ảnh che đậy tầm mắt của hắn. Một thanh thép chế thước bỗng nhiên kéo xuống, bộp một tiếng, quất vào Tô Phù trên mặt, kịch liệt đau đớn kéo tới. Tô Phù cảm giác thân thể chạy như bay ra lầu dạy học. Cuồng phong gào thét, mặt của hắn hướng xuống, mặt đất trong mắt hắn, nhanh như gió thả đại. Ba, một tiếng vang thật lớn. Tô Phù mở mắt ra, hắn một lần nữa đứng ở yên tĩnh, thanh lãnh An Hải tiểu học cổng. Nơi xa, một con mèo trắng hé miệng, vòng quanh đầu lưỡi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.